Hồi thứ nhất, mộng sao khuê trung lương xuống thế, nổi trận sấm hồ ly lắm tai. Tại tỉnh Giang Nam phủ Lưu Châu, huyện Hiệp Phi, thôn Bao Gia, có một vị viên ngoại họ Bao tên Hoài, nhà rất giàu, tính hiền hậu, gán nghĩa với viện quân Châu Thị. Ông bà sớm sinh được hai trai, bây giờ đã trưởng thành. Người con cả tên Bao Sơn, đã có vợ là Vương Thị. Người em là Bao Hải, cũng đã có vợ là Lý Thị. Vợ chồng Bao Sơn mới được một đứa con trai vừa đầy tháng, vợ chồng Bao Hải thì chưa. Bao Sơn là người trung hậu thành thật, chính trực vô tư, lại kết đôi với Vương Thị là người đức hạnh đoan trang. Còn Bao Hải thì lại bạc ác gian hiểm, thêm vợ là Lý Thị, tâm địa cũng không đoan chính. Nhưng mai viên ngoại khéo thu xếp gia đình nên cả nhà đều chiều chuộng lẫn nhau, dưới trên hòa thuận mà vui với nghiệp ruộng nương. Châu viện quân vợ viên ngoại tuổi đã 50 mà còn chữa, viên ngoại nghĩ rằng nhà đã có con có cháu đủ rồi, nếu sinh thêm càng bận, lại lo việc quân, tuổi cao sức yếu, không chịu được đau đớn khi sanh nở và nhọc nhằn lúc cho bú mớm, vì vậy mà thường thường chẳng vui. Ngày kia, viên ngoại ngồi một mình trong thư phòng, đương phân vân nghĩ ngợi thì thấy trong mình mệt mỏi lắm, rồi đôi mắt lần lần sụp mi, chợt mơ màng thấy trên không mây lành bao phủ, khí tốt nghi ngút. Từ xa có một làn hồng quang xẹt tới, rồi xa xuống một vật kỳ quái, đầu mọc hai sừng, mặt xanh tóc đỏ, miệng rộng răng to, tay trái xách nghiêng bạc, tay phải cầm bút son, nhảy nhót múa mai tới trước mặt. Viên ngoại thấy vậy sợ sệt vô cùng, là to lên một tiếng, tỉnh ra đó là giấc chiêm bao. Bụng còn hồi hộp, tâm lý đang ngẩn ngơ, thời con hầu xô cửa bước vào thưa rằng: bẩm viên ngoại, bà vừa sinh được công tử nên con vào cho hay tin mừng. Viên ngoại nghe qua đã chẳng vui, lại thở dài ngồi sững dây lâu, rồi đằng hắn và than rằng: thôi rồi, nhà ta đã chẳng may mới sinh ra cái giống yêu tà, đó là quan gia đã đến. Nói rồi đứng dậy đi lững thững vào trong, hỏi thăm sơ sài ít câu, rồi cũng quay lại thư trai, không hề nhắc nhở tới đứa bé mới đẻ. Vợ Bao Hải là Lý Thị đỡ đần cho viện quân sinh, xong rồi chạy hơ hải về nhà mình, thấy chồng ngồi đừ trong ấy thì lấy làm lạ hỏi: má mới sinh được một em trai, mình có biết hay chưa? Bao Hải đáp: cũng chính vì sự đó mà tôi bực mình đây. Mới rồi cha kêu lên thuật chuyện chim bao quái dị, rằng có một người mặt xanh tóc đỏ tự trên trời nhảy xuống, vừa tỉnh giấc ra thời má sinh đứa nhỏ ấy liền. Nếu suy nghĩ kỹ thì thật là điềm không tốt. Lý Thị nghe vậy bèn nói: phải, vậy thì tính thế nào, chứ để nó ở trong nhà sau này báo hại chẳng ít. Người xưa hay nói: yêu tinh vào nhà người chết của hết. Lời đó nghiệm có thật, nay sao mình không bàn với cha, đem quăng phức nó ra nơi đồng trống rừng hoang, cho khỏi tai vạ về sau. Bao Hải gật đầu buồn bã, vào ra mắt viên ngoại, nói lại với ông. Viên ngoại cũng bằng lòng dặn rằng: việc này ta giao cho mày lo liệu như thế nào xong thời thôi. Bao Hải trở lại nói phao rằng công tử đã chết, mới dùng đệm hư giỏ rách bảo vợ gói cái đứa bé đó lại cho mình mang lên núi Cẩm Bình. Lên tới nơi có một đám cỏ rậm, bèn để xuống mặc định cho đứa bé đó, bỗng thấy hai điểm sáng trong chỗ rập rập rội rội, đó là cặp mắt của một con cọp rất lớn đang nhìn chằm chằm. Bào Hải thấy vậy hồn vía lên mây, không xem trước nhắm sau, túm cả gói liền phắt vào, rồi đâm đầu chạy miết về nhà, vừa run run vừa nói: cọp, cọp, cọp bắt ta rồi. Lý Thị vội vàng hỏi rằng: mình làm gì vậy, cọp ở đâu? Bao Hải đem việc gặp một con cọp thuật lại, Lý Thị nói: "Nếu vậy bây giờ đứa bé ấy có lẽ cọp đã ăn mất rồi." Bao Hải gật đầu đáp phải. Hai vợ chồng đang chuyện vãn trong nhà, ai dè Vương Thị vợ Bao Sơn đi ngang qua, nghe rõ đầu đuôi, nghĩ như vậy là quá tàn nhẫn, trở về ngồi khóc thúc tích mãi. Bao Sơn ở ngoài đi vào thấy vậy gạn hỏi nguyên do. Vương Thị nói lại, Bao Sơn không tin nói rằng: "Không lẽ có chuyện đó, vì ai dẫu là người không có lương tâm, tưởng cũng không thể làm như vậy. Muốn từ gốc ngọn thì chờ tôi đi lên núi Cẩm Bình để kiếm thử coi." Nói rồi Bao Sơn đi liền. Tới nơi thấy vùng cỏ rậm, bèn bước lần quanh, chỉ thấy một cái giỏ rách chứ không có gì khác. Trong bụng hồ nghi là đứa bé đã bị cọp ăn. Xong Bao Sơn cũng gượng đi tới ít bước nữa, liền thấy có một đứa bé mặt đen như sơn, mình đỏ như son, nằm ngo ngoe trên đám cỏ. Bao Sơn mừng rỡ khôn xiết, cởi áo bọc đứa bé đó vào lòng, đi riết về nhà trao cho vợ. Vương Thị ẵm đứa bé vạch vú cho bú, còn Bao Sơn cũng lãng quẩn một bên, rờ rẫm vuốt ve, rồi nói với vợ rằng: "Này tuy đem được chú ba về nuôi, đó là việc may, nhưng trong nhà ta tự nhiên có hai đứa nhỏ, người ngoài biết được chắc không khỏi nghi ngờ." Vương Thị đáp: "Phải, vậy tốt hơn là bây giờ mình đem con mình gửi cho người khác nuôi, để một mình tôi thông thả nuôi chú ba cũng được." Bao Sơn nghe nói vừa lòng lắm, bèn đem con gửi cho vợ chồng Trương Đắc Lộc nuôi hộ giùm. Hai vợ chồng người này mới bỏ đứa con vừa đầy tháng, người buồn sữa căng, nay được Bao Sơn cậy nuôi con thì vui lòng vâng chịu. Ngày tháng thôi đưa, sáu lần đông qua xuân tới, Bao Công, tên đứa bé bị bỏ trên núi mà Bao Sơn đem về nuôi, đã được 7 tuổi. Kêu anh ruột chị dâu, vợ chồng Bao Sơn bằng cha mẹ. Vợ chồng Bao Sơn gọi chú bé là Hắc Tử. Bữa nọ là lễ sinh nhật của Châu Viện Quân, Vương Thị qua bái thọ mẹ chồng, có dẫn Hắc Tử đi theo. Khi làm lễ xong, Hắc Tử chạy tới trước mặt bà nội, quỳ xuống lại ba lại rất đổi cung kính. Viện Quân thấy vậy ấm vào lòng nựng nịu và nói: "Ta nhớ 6 năm trước có sinh một trai, thường thài lúc ta mê man, thời nó đã chết, còn sống thì năm nay cũng bằng cái thằng cháu này." Vương Thị dòm quanh không thấy ai, liền quỳ xuống bẩm rằng: "Bẩm mẹ, xin tha lỗi cho con, đứa nhỏ thật là con của mẹ đẻ ra. Vì con thấy mẹ tuổi cao, nuôi bú cực nhọc, nên con lén đem về nhà phụng dưỡng mà không cho mẹ hay. Này, nhân mẹ nhắc đến con không dám giấu, vậy xin thưa ngay mẹ rộng lòng dung thứ." Châu Viện Quân nghe nói, lật đật đỡ Vương Thị dậy và nói: "Trẻ mà được con nuôi, ơn ấy ra dài. Nhưng con, của con bây giờ thì ở đâu?" Vương Thị thưa: "Dạ, con đã gửi cho người khác nuôi rồi." Viện Quân sai kêu con của Bao Sơn về, xem hai đứa hình dáng chẳng khác nhau bao nhiêu, liền mời viên ngoại tới, cả nhà xúm nhau nói chuyện ấy. Bấy giờ Hắc Tử gọi vợ chồng viên ngoại là cha mẹ và kêu vợ chồng Bao Sơn là anh chị. Viện Quân thương Hắc Tử lắm, lại kêu tên riêng là Tam Hắc. 3 năm sau, Bao Công đã được 9 tuổi. Vợ chồng Bao Hải cũng quyết làm sao giết cho được mới nghe. Một hôm, Bao Hải lại nhà viên ngoại nói dèm rằng: "Thưa cha, nhà chúng ta vốn lấy cần kiệm làm gốc, nay chú ba đã 9 tuổi đầu, không phải nhỏ nhích gì nữa, mới thả chơi bời liêu lỏng, vậy xin cho nó đánh đọ với lũ mục đồng hay là bầu bạn với con của lão Châu là thằng Trương Bảo Nhi cho nó đi chăn trâu. Một là tập cho quen, hai là cho khỏi tốn cơm ăn, rồi ngồi không vô ích." Viên ngoại nghe theo lời, đem bàn chuyện đó với vợ. Châu Viện Quân cũng bằng lòng, bèn giao Bao Công cho lão Châu sai khiến. Từ đây, Bao Công bầu bạn với Trương Bảo Nhi, khi lùa trâu, dê ra mé sông, khi lại đuổi ra khỏi cổng làng, hay lên núi Cẩm Bình thả cho ăn. Một bữa nọ, Bao Công lùa trâu tới núi Cẩm Bình, bỗng đầu mây mù sấm nổ, biết trời sắp có mưa to, liền chạy vào trong miếu cũ trong hẻm núi để trú. Mưa ào ào, sét nổ rầm rầm, đất rung cây đổ. Bao Công ngồi xếp bằng tròn trên ghế hồi lâu, chợt nghe có người ở phía sau bước tới, ôm chặt lưng mình. Liền quay đầu ngó lại, thấy một đứa con gái mặt mày hơ hãi, có vẻ sợ sệt. Khá thường, Bao Công mới nói thầm rằng: không rõ là con nhà ai, song chắc là vì sợ sấm sét nên chạy vào đây núp. Nghĩ vậy nên Bao Công lấy áo đắp cho. Mưa càng to, sấm càng dữ, đôi ba canh giờ mới tạnh. Mây tỏ trời trong, Bao Công nhìn lại bên mình, thấy đứa con gái đã biến đi đâu mất. Bao Công không để ý gì tới, vội vã ra kêu Trương Bảo Nhi cùng nhau lùa trâu đi về. Về tới đầu cổng làng, Bao Công gặp đứa ở của Lý Thị là Thu Hương, tay bưng dĩa bánh đưa cho Bao Công mà nói rằng: mợ hai bảo tôi bưng bánh này cho cậu ăn lót lòng. Bao Công nói: phiền em về thư lại với chị hai, nói ta cảm ơn lắm. Nói đoạn thò tay cầm bánh muốn ăn, ai dè tay rung mạnh làm cái bánh rơi xuống đất. Vừa cúi lộn thì có một con chó ở đâu bỗng chạy ra tha đi. Trương Bảo Nhi đứng bên cạnh xem thấy tiếc lắm, muốn chạy theo giật lại. Bao Công cản mà nói rằng: bánh đã bị chó gặm vào miệng rồi, dẫu có lấy lại ăn thì cũng không được, thôi bỏ đi, lùa trâu về nghỉ tốt hơn. Dứt lời, chúng hè nhau lùa trâu về chuồng. Tới nơi, Bảo Nhi vào trước mở cổng, thấy có một con chó nằm dưới đất, máu trong mũi, miệng, tai, mắt đều chảy ra, bèn la toáng lên. Bao Công cũng chạy vào xem. Bao Công lấy làm lạ, chắc là con chó bị trúng độc, song không biết ăn phải cái vật gì. Trương Bảo Nhi nghe nói xong vội kể rằng: chắc là nó ăn bánh mà chết. Mới hồi nãy con Thu Hương đem bánh của mợ hai gửi cho cậu ba, không may bánh bị rơi, con chó này ăn hổ, nên bây giờ chết ngoẻo cổ chứ còn gì nữa. Lão chồng nghe nói hiểu ngay, bèn kêu Bao Công vào nhà thầm thì dạy bảo: từ nay về sau mợ hai có cho món chi, mượn làm cái chuyện gì, cậu phải để ý dè dặt, kẻo lại bị mắc mưu độc nữa. Bao Công vâng dạ và lộ vẻ buồn bã vô cùng. Cách lâu lâu, Thu Hương sang nói với Bao Công rằng: Lý Thị sai mời có chuyện cần. Bao Công tin thật, theo nó qua nhà. Lý Thị giả bộ niềm nở vui cười bảo rằng: hôm qua con Thu Hương ra sau vườn, vô ý làm rớt cây trăm xuống giếng. Nếu mà má hay được, chắc tôi không khỏi bị mắng, nên muốn mượn người khác mò xuống giếng. E giếng hẹp, khó đi xuống, chỉ có chú vóc nhỏ, mình nhẹ, có thể giúp tôi lấy được, xong chưa biết chú có ưng hay không. Bao Công đáp: chuyện đó thì có khó gì, để tôi mò giúp cho. Lý Thị nghe nói rất mừng, bèn kêu Thu Hương lấy một sợi dây đi với mình và Bao Công ra sau vườn. Tới giếng, Bao Công lấy dây quấn vào lưng, tay bám vào miệng giếng, bảo Lý Thị và Thu Hương nắm mối ở trên và lần lần thòng xuống. Vừa được nửa chừng, Lý Thị buông tuốt sợi dây, Bao Công bị rơi xuống rất mạnh, thẳng tới đáy giếng. Nhưng may đó là cái giếng khô, hoặc là có thần nhân phù hộ, chứ giếng có nước nên Lý Thị mới mưu hại được cho chết chìm. Bao Công bây giờ mới rõ được mưu gian của chị dâu mình, hối hận vô cùng, trách mình sao không nghe lời lão dâu để đến nỗi mang họa. Nhưng việc đã lỡ rồi, đang ở dưới giếng sâu làm sao ra khỏi. Trong khi lo nghĩ, bỗng thấy trước mặt có một chỗ sáng. Bao Công không hiểu đó là cái gì, bụng tưởng là bóng kim xoa chiếu ra, cũng chưa hết tin, bèn rờ rờ đi tới, lại thấy bóng sáng đó nới ra một đổi xa. Cứ việc bước theo, càng theo thì lại càng thấy xa. Bao Công đã lấy làm lạ, sao trong giếng lại có đường xá như vậy. Gắng hết sức đi chừng một dặm, điểm sáng ấy không động nữa. Bao Công bước lại gần xem, té ra đó một mảnh gương cũ. Cầm dây qua trở lại, sông tối quá soi không được rõ, chỉ biết là hơi lạnh ở dưới đất xông lên, làm cho cả mình đều lạnh. Bấy giờ Bao Công mới ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có chỗ sáng, liền cầm luôn mảnh gươm ấy đi lại. Hóa ra đó là cái hố ở sau vách hè. Bao Công nghĩ rằng, ai có dè cái giếng ấy lại thông với cái hố này. Thôi ta về luôn, không cần trở lại. Nghĩ vậy, Bao Công liền leo lên, đi thẳng tới nhà Bao Sơn, vào ngồi im, không nói với ai một tiếng gì. Vương Thị thấy vậy hỏi, chú ba ở đâu lại đây mà buồn rầu vậy, hay là có ai chọc ghẹo gì chăng? Bao Công mới đem việc xuống giếng nhất nhất thuật lại. Vương Thị nghe nói rất đổi bất bình, song chỉ có khuyên giải Bao Công cho bớt buồn và dặn từ nay về sau có chuyện gì phải để ý dè dặt. Bao Công miệng dạ dạ, tay lần túi móc ra mảnh gương cũ giao cho Vương Thị và nói, gương này tôi lượm được ở dưới giếng, xin chị làm ơn cất giúp, đừng bỏ bậy mà lạc mất. Dặn rồi bỏ đi ra. Vương Thị ngồi một mình than thở, căm giận vợ chồng Bao Hải lắm. Vương Thị đang than thở, Bao Sơn ở ngoài đi vào. Vương Thị đem việc vừa rồi thuật lại cặn kẽ. Bao Sơn lắc đầu nói, không có lẽ như vậy, đừng có tin lời của chú ba. Thôi để mai tôi gọi nó về bên này, cho khỏi sinh chuyện rầy rà quấy quá. Tuy ngoài miệng Bao Sơn nói vậy, mà trong bụng vẫn biết tính tình Bao Hải và những việc trước kia rồi. Song phận làm anh biết làm sao, làm thinh cũng ngặt, mà nói ra e mất tình anh em. Ít lâu sau, Bao Sơn nói với Vương Thị rằng, ta xem tướng chú ba chắc không phải là người thường, vả lại thêm có nhiều chuyện xảy ra lạ lùng như vậy, không biết chừng sau này vinh quang lắm. Ta với chú hai chịu dốt đã đành, không lẽ bây giờ để cho chú ba đi theo đường ấy nữa. Ý tôi là muốn rước thầy dạy nó học, may sau này nên thân, thời nhà ta sẽ được may mắn lắm. Mình nghĩ thử coi được hay không? Vương Thị nghe nói gật đầu đáp rằng, thiếp rất bằng lòng, xong việc ấy còn phải thưa lại với cha mới được. Hôm sau rảnh công việc, Bao Sơn tới hầu viên ngoại thuật rõ ý của mình. Viên ngoại bằng lòng. Bao Sơn liền trở về dò hỏi khắp xóm cùng làng, tìm thầy rước cho em mình học. Trong làng nghe đồn Bao Sơn đón thầy, kẻ chỉ đầu nọ, người mắt đầu kia. Sao nghe Ninh lão tiên sinh là người học giỏi, đức tốt. Bao Sơn tới xin ra mắt, tỏ ý mình cầu khẩn. Ninh lão cũng vui lòng ưng thuận. Đến ngày nhập học, Bao Công cùng bạn đồng song là Bao Hương vào lễ thánh tổ, rồi ra lạy lão sư. Từ đó bắt đầu lo việc học. Thật là văn chương tô điểm kẻ anh tài, lễ nhạc đúc rèn người tuấn kiệt.